nơi sâu trên đời chẳng có người luôn tuyệt vời, chỉ là mình tốt với ai, ai cũng mơ ước cho mình, nào biết đâu ngày mai tìm được một người chung tình, người đã có tất cả công danh trên tay, tính hay hay chăm sóc quan tâm em từng ngày, đã chẳng gì, đã chẳng gì, người tuyệt vời ấy đã làm em vui, trọn vòng tay anh ôm siết lấy em như vậy, trái tim anh kết nối tim em này, dù đôi khi làm em khóc nhưng anh thật lòng, người tuyệt vời làm được như anh không, dù mai đây hay sau đó ta có là gì, tình cảm đôi mình vẫn luôn luôn dịu kỳ. Cho mai này ai đó sẽ yêu em nhiều, hạnh phúc trong em thật sự là bao nhiêu, người tuyệt vời. Tất cả công danh trên tay, tính hay hay chăm sóc quan tâm em từng ngày, đã chẳng gì, đã chẳng gì, người tuyệt vời ấy đã làm em vui, tròn vòng tay anh ôm siết lấy em vào lòng, trái tim anh khiến tiếng em rung động, dù đôi khi làm em khóc nhưng anh thật lòng, người tuyệt vời làm được như anh không, dù mai đây hay sau đó ta có là gì, tình cảm đôi mình vẫn luôn luôn diệu kỳ, dù cho mai đây ai đó sẽ yêu em nhiều, hạnh phúc trong em thật sự là bao nhiêu, người tuyệt vời, người đã có tất cả công danh trên tay, tính hay hay chăm sóc quan tâm em từng ngày, đã chẳng gì, người tuyệt vời ấy đã làm em vui.